Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, vì cái gì chuẩn như vậy lúc? Đúng, chương này thiếp chỗ này, hóa quỹ không muốn như thế thả. Muốn hai bên đối xứng đẹp hiểu không? Cửa hàng bên trong, Akabani đứng tại cửa ra vào lớn tiếng chỉ huy, càng về sau. Những người này không hiểu hắn liền trực tiếp phóng thích huyễn thuật. Để bọn hắn minh bạch mình muốn hình ảnh là cái gì. Người cửa hàng vẫn chưa hoàn thành. Xem ra muốn chờ buổi chiều. Ngay tại Akabani bận bịu sứt đầu mẻ chán lúc. Một thanh âm từ bên trên truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ăn mặc thô sơ võ đạo phục Sunet từ nóc nhà nhảy xuống. Ta hiện tại cũng không rảnh rỗi. Akabani xoa xoa thái dương huyệt, trời có mắt rồi, ngắn ngủi này 2-3 ngày thời gian, hắn mỗi ngày tối thiểu phải dùng 3 lần ảnh phân thân, mà lại mỗi lần chính mình cũng tham dự vẽ vời, lúc này mới bắt kịp tiến độ, nếu không phải 2 ngày này, hắn dùng thật vất vả tích lũy hơn 100 tích phân đổi lấy 1 điểm. Tinh thần Lukiner Focus cùng 5 điểm thể phách. Căn bản nhịn không được cường độ như thế công tác. Thôi đi, ta chỉ là đến xem manga mở bán không? Thuận tiện hỏi một chút. Người mấy ngày nay nhìn thấy Jiraiya sao? Sunet khinh thường trên nét mặt mang theo vài phần lo lắng. Từ nàng lần trước đánh Jiraiya về sau, nàng đã trọn vẹn 2 ngày không nhìn thấy Jiraiya. Jiraiya, Akabani nao nao. Chia tay lần trước Jiraiya lý giải sai hắn lời nói. Một mặt hưng phấn mà đi. Cảm tình trực tiếp mất tích sao? Sunet phát hiện Akabani biểu lộ có rất nhỏ khác biệt. Lập tức truy vấn. Ngươi có phải hay không gặp qua? Xác thực. Hắn tới tìm ta. Mà lại lý giải sai ta ngoài ý muốn nghĩ. Cho là mình vẽ rất khá. Akabani châm trước một lát. Quyết định vẫn là nói ra bản thân suy đoán. Nếu như ngươi muốn tìm hắn, có thể qua Konoha hoặc là chung quanh ta thôn nhà tắm nhìn xem. Nhà tắm, Sunet sững sờ mấy giây. Sau một hồi kịp phản ứng, tức giận nói, tên biến thái này, lưu manh, ngu xuẩn, ta không phải đem hắn đánh gãy xương không thể. Nói cho hết lời, nàng nổi giận đùng đùng đi. Akabani hoàn toàn không còn gì để nói. Không nghĩ tới Jiraiya vậy mà thật tin hắn lời nói. Còn tiến hành thực quan sát. Tính toán. Jiraiya ngươi tự cầu phúc. Akabani suy nghĩ một phen. Quyết định không rảnh để ý. Vốn là mệt mỏi như vậy. Bây giờ căn bản không muốn nhúc nhích được không? Lại nói. Coi như bị bắt lại cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đại khái, theo hắn thực địa chỉ huy, cửa hàng dần dần trở nên ngay ngắn trật tự. Có mấy phần manga phòng bộ dáng. Akabani, chúng ta tộc địa ngoại lai một chiếc xe, vận chuyển mấy trăm sách truyện tranh tới. Ngoài cửa vang lên Kurama Chiaki thanh âm. Tốt, phụ thân người hỗ trợ nói một tiếng, để bọn hắn đem vận chuyển hàng hóa đến nơi này tới. Akabani trên mặt vui mừng, công nghiệp quốc phòng người đúng giờ đưa hàng, đây là 3 ngày qua duy nhất chuyện tốt, chỉ cần in ấn manga đúng chỗ, lập tức liền có thể bố trí khai trương, chỉ chốc lát sau, công nghiệp quốc phòng người kéo xe đến, đội xe người phụ trách rõ ràng là Noda Ichiro, Anba tiên sinh, ngài truyện tranh toàn bộ đến, chúng ta để chỗ nào đây? Noda Ichiro đối Akabani cúi đầu thi lễ, 10 phần tôn kính, các người giúp ta đem những này sách từng cái trưng bày đến trong hộp tủ. Akabani một bên mân mê, một cái dương, một bên cùng Noda Ichiro nói ra, cái dương này bên trên, viết, xuất thưởng, 2 chữ, lão mã đắc ý nhất thủ đoạn cũng là rút thưởng, nó có được để khách hàng dùng tiền sát nhập sinh. Ta kiếm bộn, thần kỳ ma lực. Tốt, bao tải trên người chúng ta. Noda Ichiro một lời đáp ứng. Hơn người cũng tích cực giúp khuân hàng. Akabani dành thời gian nhìn một chút. Bọn họ bao trang đến cơ hồ theo chính mình thân thủ biên chế kém không nhiều lắm. Thậm chí tại sách vở biên chế công nghệ bên trên càng thêm hoàn mỹ thuần thục. Dù sao cũng là chuyên nghiệp, kiên cố, nội tâm của hắn càng phát ra hài lòng. Tìm quan gia công xưởng làm thay, năng lực quả nhiên có bảo hộ. Mấy trăm sách, cho dù nhiều người như vậy hỗ trợ cũng phải cần một khoảng thời gian. Chờ truyện tranh bày đầy kệ hàng, Akabani mới vừa vặn làm xong rút thưởng các loại giải thưởng. Lúc này, manga phòng các hạng đều có, đã có thể khai trương. Akabani vừa vặn qua treo biển hành nghề, quay người ở giữa nhìn thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt. Nararumin, đến gần, hắn ngẩng đầu nhìn đến Akabani bài trong tay biển. Akabani manga phòng, xem ra ta là cái thứ nhất. Nararumin đi được không nhanh không chậm. Vì cái gì ngươi mỗi lần đều chuẩn như vậy lúc? Akabani hoài nghi con hàng này có phải hay không đều coi là tốt thời gian. Không phải vậy làm sao đi học mỗi lần vừa lúc đến. Ta cảm giác này thời gian hẳn là mờ. Liền tới xem một chút. Rumin đàng hoàng trả lời. Khi Akabani đem thẻ bài treo lên lúc, hắn vừa lúc đi đến trong tiệm. Hắn đi đến trong phòng. Theo tay cầm lên kệ hàng bên trên một bản, sau đó cầm tới quầy hàng. 100 lạng, làm là thứ nhất tên người có thể thu hoạch được một tấm áp phích. Ân, ta ngẫm lại, cho ngươi chương này đi. Mặt khác ngươi có thể rút thưởng một lần. Akabani tìm ra phía sau hóa quỹ bên trên cuốn lại một tấm áp phích. Cái này tấm áp phích vẽ phải là Nara Shikamaru. Vừa vặn thích hợp Nararumin. Nararumin không nghĩ tới còn có lễ vật. Hơi kinh ngạc nhận lấy. Đi theo nhìn thấy Akabani xuất ra một cái dương. Trên đó viết, rút thưởng. Đưa tay đi vào sao? Hắn sững sờ một chút. Sau đó đưa tay tiến thùng giấy. Một giây sau, Nararumin lấy ra một tờ giấy. Mở ra xem xét. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hắn mắt nhìn Akabani thùng giấy bên cạnh văn tự, có chút mộng bức, 30% xác suất, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, 50% xác suất, tiểu hình logo quảng cáo một chương 10% xác suất, cỡ trung logo quảng cáo một chương 1% xác suất, duy nhất logo quảng cáo một chương, nói cách khác, 30% xác suất để đụng vào ta. Nararumin có chút bất đắc dĩ thu hồi tờ giấy, sau đó mở ra chính mình làm vì người khách quen đầu tiên được đến logo quảng cáo. Mở ra, giữ nguyên lấy trùng thiên biện, một mặt lười biếng nam tử, vẻ ngoài bên trên để Rumin có loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Đây là ai? Nararumin hơi kinh ngạc. Nara người nhà, a, lấy ngươi vì mô bản sáng tạo nhân vật. Có lẽ thích hợp ngươi siêu tầm. Akabani chỉ logo quảng cáo dưới góc phải. Ở chỗ này, viết nhân vật tên Nara Shikamaru. Nara Shikamaru, tạ, Nararumin cẩn thận địa cuốn lại. Phất tay gửi tới lời cảm ơn. Đi theo, hắn quay người chậm rãi rời đi. Vừa đi vừa cầm manga quan sát. Nói thật. Akabani quả thực không nghĩ tới người khách quen đầu tiên lại là Rumin. Bởi vì khi đi học mỗi lần vẽ xong hắn nhiệt tình độ luôn luôn thấp nhất. Hiện tại xem ra hắn có thể là lười nhác đoạt. Dự định truyện tranh đi ra một hơi nhìn. Tránh khỏi nhiều chuyện. Quả nhiên đều là chậm tiết tấu người. Ai, đáng tiếc Inosikacho đồng dạng không xa rời nhau. Không phải vậy theo Rumin khi đồng đội cũng rất không tệ. Akabani hơi hơi cảm khái, sau đó hai tay kết ấn, hóa ra nhất tôn phân thân, nơi này giao cho ngươi, ta đi nghỉ ngơi một lát, ta có lựa gọn sao? Phân thân rất bất đắc dĩ, trong tiệm người khác tuy nhiên xem như nhân thủ, nhưng đối với rút thưởng loại vật này hoàn toàn không hiểu. Mà này tấm áp phích là cái gì bọn họ đồng dạng không biết rõ tình hình. Kể từ đó, chỉ có thể vất vả công cụ người. Dù sao thời gian khổ cực cũng không phải ngày đầu tiên qua. Phân thân hơi hơi cảm khái, ngồi xuống chờ đợi một khách quen. Làm là thứ nhất tên Rumin rời đi, lại vừa đi vừa đọc manga. Đây là vô hình quảng cáo, tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ có đợt tiếp theo khách hàng đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.